Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 998, đánh sáp lá cà. Thiên mệnh quân bên kia cần phải nên có được là Dương Huyền Cơ hạ đạt tử mệnh lệnh. Thừa dịp Ninh quân chủ lực không có ở đây, phải công phá Hà Bắc bờ Ninh quân phòng tuyến. Cho nên thiên mệnh quân động tác cực nhanh, căn bản cũng chưa có chuẩn bị bao lâu. Bọn họ liền bắt đầu ở dòng sông trên xây dựng cầu nổi. Từ bọn họ độ tiến triển và phối hợp tới xem, hiển nhiên nhằm vào lần trước qua sông thất lợi có rất nhiều tổng kết, cũng có rất nhiều cải tiến. Như Bùi Phương Luân như vậy đời này danh tướng, có qua một lần chiến bại kinh nghiệm sau đó, dĩ nhiên sẽ không cho phép lần thứ hai chuyện giống vậy phát sinh nữa. Tại Thượng Du, Bùi Phương Luân an bài chỉ ít 5.000 người đội ngũ tuần tra, để phòng Ninh quân lại thả dưới thuyền tới đụng. Nếu như phát hiện Ninh quân có này chuẩn bị, bọn họ liền sẽ dùng thuyền câu cản đường Ninh quân để xuống đụng thuyền. Hạ lưu, Bùi Phương Luân trực tiếp thua thiệt địa phương. Hắn cũng giống vậy an bài bơi cưỡi tuần tra. Lần trước đau thương dạy bảo để cho Bùi Phương Luân biết rõ Ninh quân chiến binh mạnh mẽ, vậy biết rõ kẻ địch lãnh binh đem năng lực. Lần trước, hắn đối thủ là Ninh quân đại tướng quân Đường Thất Địch. Ninh quân bên trong xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Lần này, hắn đối mặt là Hạ Hầu Trác, một loại là Ninh quân đại tướng quân. Ninh quân bên trong xứng đáng không thẹn người thứ hai. Hơn nữa Bùi Phương Luân biết Hạ Hầu Trác ở Bắc Cương lực kháng Hắc Võ chiến tích, tự nhiên sẽ không khinh thị. Nếu như là Ninh quân một người trong như Hạ Hầu Trác như nhau trẻ tuổi người chỉ huy, Bùi Phương Luân có thể còn sẽ xem thường. Nhưng hắn đã sớm nghe qua Hạ Hầu Trác tên chữ. Huống chi, hắn cũng biết ở lại giữ người là Đường Thất Địch thân tín. Thuyền nhỏ rời đi bờ sông sau đó buông xuống đi cái neo sát. Thuyền dừng lại sau đó, phụ binh tiến lên, dùng 4 cây cọc gỗ ghim vào bờ đê cầm thuyền nhỏ ổn định. Chiếc thứ hai liền mau hơn một chút, bởi vì có thứ nhất chiếc thuyền có thể dựa vào, là có thể thiếu đánh một cây cọc gỗ. Thiên mệnh quân xây dựng cầu nổi tốc độ rất nhanh, thuyền nhỏ từng chiếc gạt ra, phía sau người cầm tấm ván trải ở trên thuyền. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, lần trước chiến bại sau đó, Dương Huyền Cơ nhất định để cho thủ hạ các tướng quân căn cứ Ninh quân phương thức phòng thủ, làm ra mới lối đánh thiết kế. Bờ phía nam, Bùi Phương Luân dơ ngàn dặm mắt nhìn về phía Hà Bắc bờ Ninh quân phòng tuyến. Sau hồi lâu xoay người lại đối thủ hạ các tướng lãnh phân phó mấy câu. Ninh quân bên trong, có một loại có thể kích phát cự thạch vũ khí, nhất định sẽ nhắm chúng ta cầu nổi. Cho nên, thuyền nhỏ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Một khi cầu nổi bị đập gãy, lập tức sẽ dùng thuyền nhỏ nối liền. Người thủ hạ ôm quyền đáp một tiếng. Hiện tại gió êm sóng lặng mặt sông không sóng, vậy thì có thể để cho Ninh quân kiến thức một tí chúng ta mới qua sông biện pháp. Vào giờ khắc này, Bùi Phương Luân trên mặt có một loại nhàn nhạt tự tin nụ cười. Bờ Bắc, Hạ Hầu Trác cũng ở đây dơ ngàn dặm mắt nhìn về phía bờ phía nam bên này. Chân mày hơi nhíu, có chút bất đại đối kính. Hạ Hầu Trác buông xuống ngàn dặm mắt, nghiêng người đối Lý Sất nói. Ngươi xem, thiên mệnh quân đã bắt đầu xây dựng cầu nổi. Bọn họ biết rõ chúng ta bên này có ném đá xe. Cầu nổi qua sông biện pháp, chưa chắc có thể phải. Vẫn còn là như vậy dự định, hoặc giả là có hậu chiêu. Lý Sất gật đầu một cái. Tiểu tướng quân Trác Thanh Lân nói. Đại tướng quân, có phải hay không là bọn họ cũng không có biện pháp khác? Lần này tấn công vội vàng dưới, bọn họ không tìm được như lần trước như nhau nhiều thuyền bè. Cho nên tạo cầu nổi là biện pháp duy nhất. Không muốn xem nhẹ Bùi Phương Luân, Hạ Hầu Trác nói. Có chút thời điểm, một đám danh tướng tụ tập trung một chỗ đánh giặc, ngược lại không bằng một người chỉ huy. Lần trước qua sông thời điểm, Dương Huyền Cơ thủ hạ danh tướng tự nhiên không thiếu, lại đều là đại sở phủ binh tướng quân. Cái nào không phải thân đánh trăm trận, cái nào không phải giết đi ra ngoài uy danh hiển hách. Nhưng mà Dương Huyền Cơ thân chinh, nhìn như có thể khích lệ tinh thần, cũng có tuyệt đối thống nhất chỉ huy. vừa vặn hạn chế những cái kia danh tướng năng lực. Hạ Hầu Trác nói, lần trước tấn công, Thiên Mệnh quân những tướng lãnh kia đều là thính mệnh làm việc. Bọn họ không cần đi làm quyết đoán, chỉ chờ Dương Huyền Cơ hạ lệnh là được. Ai nếu như tự chủ trương, ngược lại sẽ bị Dương Huyền Cơ không thích. Lý Sất lại gật đầu một cái. Hạ Hầu Trác nói, cho nên, tại sao triều đại đế vương đều rất thiếu ngự giá thân chinh? Cũng phải bởi vì đế vương thân chinh biến số quá lớn. Vạn nhất đế vương xảy ra chuyện, nền tảng lập quốc dao động. Hai, chính là những tướng quân kia, không cách nào phát huy ra mình thực lực. Mọi chuyện đều phải xin phép hoàng đế. Lý Sất nói, ta rõ ràng, ta im miệng, ta không loạn chỉ huy. Hạ Hầu Trác, hắn trợn mắt nhìn Lý Sất một mắt, sau đó cười nói, lần sau ý sẽ là được, không cần tỏ thái độ. Lý Sất, thích ngươi đều nói rõ ràng như vậy, ta như không bày tỏ thái độ, ngươi lại biết nói ta giả bộ ngu. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Trác Thanh Lân có chút kinh ngạc, hắn biết Hạ Hầu tướng quân và Ninh Vương quan hệ cực tốt, nhưng không nghĩ tới tốt đến như vậy bước. Hạ Hầu Trác tiếp tục nói, lần này là Bùi Phương Luân tự làm chủ, cho nên có thể so với lần trước còn khó hơn đánh một ít. Trác Thanh Lân ôm quyền nói, đại tướng quân chỉ để ý hạ lệnh, ty chức nghe theo điều khiển. Lý Sất cười nói, đứa nhỏ học rất nhanh à. Trác Thanh Lân vậy cười lên. Lý Sất quay đầu xem hướng thân binh của mình phân phó nói, đi dơ lên tới một mặt trống lớn, một hồi ta cho đại tướng quân đánh trống trợ uy. Bờ sông bên kia, Thiên Mệnh quân xây dựng cầu nổi tốc độ thật nhanh, chỉ không tới một giờ thời gian, cầu nổi đã có đến gần dòng sông chính giữa. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu liền tiến vào Ninh quân ném đá xe trong tầm bắn. Hạ Hầu Trác đối Trác Thanh Lân nói, nghe tiếng kèn lệnh, liền dùng ném đá xe đoạn bọn họ cầu nổi. Trác Thanh Lân lập tức nhận lệnh, xoay người trở lại hậu trận trong đội ngũ, chờ đợi hiệu lệnh đến. Hạ Hầu Trác đi tới hắn mang tới trước đội ngũ bên, hướng bờ bên kia địch quân chỉ, ta cầm các ngươi từ U Châu một đường mang các ngươi xuôi nam, đến Ký Châu, lại đến Dự Châu, một đường bôn ba lại đến cái này. Kết quả chuyện thứ nhất chính là để cho các ngươi và kẻ địch đánh một trận. Các ngươi nghĩ như thế nào? Những cái kia người đàn ông rất hô to lên. Vậy cũng quá đã. Sau đó chính là một hồi cười ầm lên. Hạ Hầu Trác nói, lão tử mang các ngươi rất tự hào, bởi vì lão tử có thể một mực cầm các ngươi thứ khoác lác. Nói cho người khác nói, người khác đều là làm lính cảm thấy đi theo Châu gia tướng quân cho nên tự hào. Lão tử là làm tướng quân đi theo một đám da bò binh lính cho nên tự hào. Hắn lớn tiếng nói, thoải mái một chút thì phải, chớ đem đối diện đánh ra cất đáy dám tới. Người thủ hạ lại là một hồi cười ầm lên, cầm chúng ta cờ chiến dơ cao điểm. Hạ Hầu Trác lớn tiếng nói, để cho người đối diện thấy rõ ràng, lần này đánh bọn họ cũng không phải là đại tướng quân Đường Thất địch đội ngũ. Nếu không, bọn họ còn tưởng rằng là bị Đường đại tướng quân đánh đây. Hô, người thủ hạ lập tức hô to một tiếng. Mắt thấy Thiên Mệnh quân bên kia cầu nổi đã qua dòng sông chính giữa. Hạ Hầu Trác quay đầu hô, lính liên lạc đến bên người ta tới. Cầm kèn hiệu binh lính lập tức liền chạy tới, có chút khẩn trương đứng ở Hạ Hầu Trác bên người. Đến khi Thiên Mệnh quân cầu nổi khoảng cách bên bờ đã chỉ còn lại 1/3 khoảng cách thời điểm, Hạ Hầu Trác kêu một tiếng, thổi sừng. Vậy tuổi không lớn lắm binh lính lập tức cầm kèn hiệu giơ lên, hướng bầu trời thổi vang, quai hàm cũng gồ lên tới lão cao. Bên này tiếng kèn lệnh cùng đi, phía sau ném đá xe liền bắt đầu có động tác. Lần đầu tiên, 6 khối đá cơ hồ là song song trước bay ra ngoài. Ninh quân ném đá xe tự nhiên vượt qua 6 chiếc. Đây là dùng cho khảo sát rơi xuống nước vị trí. Chỉ chốc lát sau, trên mặt nước liền nổ lên tới mấy cái cột nước. 6 khối đá, chỉ có một khối đập vào cầu nổi trên. Cầu nổi trực tiếp vết nứt, liền bên dưới thuyền nhỏ đều bị đập thành hai đoạn. Liền mong tay lập tức bắt đầu hô kêu. Ném đá lái xe mới điều chỉnh góc độ và phương hướng, mà Thiên Mệnh Quân bên này thì nhanh chóng cầm thuyền nhỏ vạch qua, đem đập ra lỗ hổng vị trí lần nữa bổ sung. Dòng sông trên, tương đối lớn thuyền câu bắt đầu đi bờ bắc bên này tăng tốc độ vạch qua tới. Hạ Hầu Trác giơ ngàn dặm mắt thấy, càng xem càng không đúng. Những cái kia thuyền câu có chừng 7-8 trượng chiều dài, lớn có hơn 10 trượng, hiển nhiên là đặc biệt lựa ra, không có dùng làm xây dựng cầu nổi. Trên thuyền câu ít nhất có mấy chục tên lính, đều ở đây chèo thuyền. Những thứ này thuyền câu hiển nhiên cải tạo, mái chèo số lượng nhiều không bình thường. Tất cả người trên thuyền đều ở đây chèo thuyền, tuyệt không chỉ là vì nhanh hơn. Hơn nữa Hạ Hầu Trác nhìn ra, những người đó chèo thuyền hiển nhiên khá là cố hết sức. Mấy chục người chèo thuyền, còn rất cố hết sức. Hắn cầm ngàn dặm mắt đi thuyền sau nhìn sang, có thuyền câu cản trở không thấy rõ. Một lát sau tài loáng thoáng có thể thấy trên mặt nước lại có bóng người đung đưa. Thuyền sau có người, Hạ Hầu Trác chợt tỉnh ngộ. Cầu nổi quả nhiên chỉ là con mồi. Hay hoặc là nói không phải đơn thuần con mồi. Chỉ là Thiên Mệnh Quân qua sông một trong thủ đoạn, là vì hấp dẫn Ninh Quân ném đá xe đi đập. Thiên Mệnh Quân người khẳng định đã xem xét biết, ném đá xe mặc dù uy lực to lớn, nhưng bất kể là ném bắn tốc độ, vẫn là chuyển hướng góc độ, đều rất chậm chạp lại nặng nề. Bọn họ cố ý xây cầu nổi, để cho Ninh Quân cầm ném đá xe góc độ phương vị điều chỉnh xong. Sau đó ở tầm bắn ra lớn thuyền câu bắt đầu phát lực. Ở mỗi một chiếc lớn thuyền câu phía sau, đều dùng dây thừng kéo nhỏ dài tấm ván. Mỗi trên một tấm ván cũng nằm binh lính. Một chiếc thuyền câu phía sau kéo tấm ván thì có mấy chục khối, thậm chí trên trăm. Mặc dù những tấm ván kia trên nằm người vậy đang ra sức vẩy nước, nhưng thuyền câu như cũ lộ vẻ được cố hết sức. Còn có thuyền câu không có kéo tấm ván, nhưng phía sau kéo tới không thiếu dây thừng. Những cái kia Thiên Mệnh Quân binh lính liền nắm dây thừng tới đây. Nguy hiểm như vậy tự nhiên rất lớn. Có người sẽ bị thuyền câu hoa đi ra ngoài sóng nước sặc. Có người sẽ không nhịn được buông tay. Có thể phần lớn người cũng có thể kiên trì tới đây. Thiên Mệnh Quân cũng biết Ninh Quân ném đá xe nhược điểm ở địa phương nào. Cũng phải chuyển hướng rất chậm. Một khi phong tỏa cầu nổi vị trí, cũng sẽ không lại sửa đổi. Hai là ném đá xe tự tổn vô cùng là nghiêm trọng. Ném bắn không được nhiều ít liền sẽ hư mất. Hà Nam bờ, Bùi Phương Luân giơ ngàn dặm mắt hội. Đội ngũ của hắn đã đến gần đến khoảng cách bờ bắc chưa đủ 30 trượng khoảng cách. Lúc này mới là mạnh nhất trận đánh bắt đầu. Bên bờ sông, Ninh Quân mũi tên trận bắt đầu phát uy. Mưa tên hướng trên mặt sông phúc vung tới, chi chít như mưa xối xả rơi xuống. Trên thuyền các binh lính rối rít trúng tên, rất nhiều người lại cũng không lên nổi, thuyền liền dừng ở trên mặt nước. Rồi sau đó bên Thiên Mệnh Quân binh lính thì bắt đầu đi trên thuyền leo, tiếp tục hoa động thuyền bè. Bỏ mặc Thiên Mệnh Quân như thế nào chuẩn bị tấn công một khối ở phòng thủ một phe mưa tên bao trùm hạ, tổn thất không thể nào thấp. Nhưng như vậy thế công, nhưng bảo đảm nhóm đầu tiên giết tới bờ bắc Thiên Mệnh Quân binh lực số lượng. Mà phù bên kia cầu, tự nhiên cũng có Thiên Mệnh Quân tiếp tục đi về trước xây dựng. Phía sau bị đập gãy tự nhiên có người đi bổ. Phía trước người chỉ để ý đi về trước phát triển. Bờ phía nam, Bùi Phương Luân ánh mắt đã híp lại. Hắn đang chờ Hạ Hầu Trác đối sách. Hạ Hầu Trác đối sách là tấn công. Theo Hạ Hầu Trác ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên trần truồng người đàn ông, trong miệng ngậm đoàn đao nhảy vào trong nước sông. Những thứ này người đàn ông là Hạ Hầu Trác ở sau khi đến chọn lọc đi ra ngoài bơi giỏi Ninh Quân binh lính. Bọn họ trừ miệng bên trong ngậm đoàn đao ra, mỗi người sau lưng còn trói một cái can xăng. Bọn họ ở trong nước giống như là cá bơi như nhau, nhanh chóng đến gần cầu nổi, hoặc là đến gần Thiên Mệnh Quân thuyền. Không lâu sau, trên mặt nước dựa vào dây thừng và tấm ván nổi lơ lửng Thiên Mệnh Quân binh lính, liền bỗng nhiên từng cái bị kéo xuống. Sát theo thì có máu từ bên dưới lật sông tới. Tấm ván bị lật, dây thừng bị cắt đứt, can xăng bị rớt bể ở cầu nổi và địch nhân trên thuyền. Nơi đó bên đều là dễ cháy dầu lửa. mấy trăm người tự nhiên không có thể ngăn cản thiên mệnh quân khổng lồ như vậy đội ngũ. Nhưng mà cái này mấy trăm người có thể để cho cầu nổi thiêu cháy. Cũng có thể để cho địch nhân thuyền thiêu cháy. Không lâu sau, tên lửa mưa sao xa như nhau từ Ninh quân trận liệt bên trong bay ra ngoài. Giải thích một tí, con gái lập tức phải bên trong thi. Gần đây ta và Bạch Tẩu hai người vẫn luôn ở đi xem trường học. Ngày hôm nay ban ngày lại là chạy một ngày. Cho nên cập nhật xong rồi. Hậu thiên, thứ sáu, ta sẽ đi Bắc Kinh tham gia một cái đi học ngày hoạt động. Địa chỉ ở thành phố Bắc Kinh Đại Hưng, khu quốc gia người môi giới mới thể căn cứ đa duy sáng tạo. Cái mới vườn, Nam Sơn ấm áp thư phòng. Có thời gian bằng hữu có thể tới đây chơi. Thời gian là buổi chiều 3 giờ bắt đầu. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.